Thiếp thân đặc công, chương 469, Mộ Dung Hiên cuồng ngạo, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, là nay chi kê cũng chỉ hảo đáp ứng Chân Khả Nhân đi theo đừng có mấy đua xe, tuy nói không biết đối thủ kia là ai, nhưng nghe Chân Khả Nhân nghe nói tuân lệnh Mộ Dung ra, hắn không khỏi thầm nghĩ sẽ không phải là Mộ Dung Vãn Tình cái gì người nhà. Mà lúc này Chân Khả Nhân đã bấm một số điện thoại, đối phương tiếp, sau đó nàng mở miệng lạnh lùng nói. Mộ Dung Hiên, ngươi không có phải hẹn hôm nay theo tranh tài đua xe sao, nói cho ngươi, lão nương đáp ứng ngươi. Bất quá trước đó Thanh Minh, ngươi có trợ thủ ta cũng có trợ thủ, hôm nay tranh tài không có phải ta tham gia, mà là ta mời tới trợ thủ thay ta dự thi, ngươi dám hay không dám? À, kính xin trợ thủ, ha ha, ta Mộ Dung Hiên có cái gì không dám? Bất quá nếu lần này chơi lớn như vậy sẽ đi đua xe câu lạc bộ trực tiếp đi vùng ngoại ô hàng đường xe đua xe, như thế nào? Trong điện thoại truyền đến một người tuổi còn trẻ thanh âm. Đi, như vậy tựu lại hàng cuộc thi nói gặp, Chân Khả Nhân nói sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi Chân Khả Nhân nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói. Chúng ta đi thôi, bây giờ tựu lại qua, Phương Giật Thiên, ta đã nói với ngươi, lần này ngươi có thể nhất định phải thắng, nếu không ta muốn phải khi tên hỗn đản bạn gái. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi nhướng mày, nhịn không được xích vừa nói. Đua xe đánh cuộc gì không tốt, ngươi không nên đem mình bắt lại đi vào, ngươi tựu lại yêu không thương tiếc một mình ngươi không? Trong tiềm thức Phương Giật Thiên đã đem Chân Khả Nhân trở thành tuân lệnh tự mình một người có được nữ nhân, vì vậy nghe được nàng đem mình như tiền đánh cuộc bắt lại sau khi ra ngoài trong lòng đúng là một số tức giận. Chân Khả Nhân nghe vậy sau khi nghịch ngợm le lưỡi, âm thầm là mừng thầm không dứt, nghỉ thầm thì ra là tên khốn kiếp này hay là rất quan tâm của mình đây. Dù sao, cùng Phương Giật Thiên từng có hai lần dây dưa không rõ thực chất tính quan hệ sau đó, nàng cũng đã kìm lòng không đậu mang Phương Giật Thiên trở thành là của mình nam nhân, nàng tất nhiên quan tâm Phương Giật Thiên đối đãi thái độ của mình. Chúng ta đi thôi, Tiểu Tuyết ngươi cũng đã cho cùng đi trợ trận đi. Chân Khả Nhân nói sau đó kéo Lâm Thiển Tuyết tay hướng ra ngoài đi. Phương Giật Thiên ngồi lên mình chiếc bình thường bôn trì xe có rèm che, Lâm Thiển Tuyết còn lại là ngồi lên Chân Khả Nhân xe hơi BMW, dựa theo Chân Khả Nhân theo lời nàng phải trở về lấy xe chính là nàng chiếc dùng để tranh tài xe thể thao Ferrari F360. Đi ô tô đi tới Chân Khả Nhân ở lại xa hoa khu dân cư, chỗ này Phương Giật Thiên đã từng đã tới, còn đang ở Chân Khả Nhân chủ nhà cùng cái này lãnh ngạo mỹ nhân phiên vân phúc vũ một phen. Hắn biết Chân Khả Nhân chủ nhà bối cảnh không đơn giản, điểm này có thể từ nàng vốn có hai cỗ xe ngồi giá có thể nhìn ra, một chiếc tuân lệnh BMW Z8, một chiếc tuân lệnh Ferrari F360, hai chiếc xe giá tiền tăng lên cũng vượt qua 400 vạn, tuyệt không phải tầm thường người có tiền nhà có thể cung cấp được. Chân Khả Nhân từ trong gara đem chiếc Ferrari F360 mở ra ra, chiếc xe BMW còn lại là lưu tại trong gara, rồi sau đó đã đi ô tô hướng phía đua xe cuộc thi đàn tràng chạy nhanh tới, Phương Giật Thiên ở phía sau lái xe chậm rãi đi theo. Không thể không nói, một cái ngân phát hiện xác Ferrari xe có rèm che hay là rất dễ coi, trong trên đường lớn chạy như bay mà qua, lưu lại chính là một đường xinh đẹp hình giọt nước đường cong, khiêu khích bên cạnh rất nhiều chủ xe rối rít ghé. Góc truyện audio.com Mát, nửa giờ sau, Phương Giật Thiên theo sát phía trước Ferrari đi ô tô chạy tới vùng ngoại ô một chỗ vứt đi hàng bãi đậu xe trước, còn chưa đi ô tô đã tìm đến, hắn sau đó thật xa xem thấy rồi phía trước bãi đậu xe nơi dừng một loạt xe có rèm che, ước chừng có 7-8 cỗ xe, một chiếc cỗ xe xe có rèm che chẳng lẽ là xe nước sơn tiên diễm, sườn xe lưu thông, nhìn xa xa giống như là một cái bồ điện trên mặt đất con cóc. Hắn rất là không hiểu, vì sao cái đó giá tiền cao quý ly phổ xe thể thao xe hình cũng thiết kế giống như cái con cóc hoặc là con rơi đúng như vậy, chẳng lẽ như vậy cũng rất có hình. Nhưng không thể không nói, mở ra phía trước trong đó bất kỳ một chiếc đỉnh cấp xe thể thao ra ngoài đi bộ một vòng, đặc biệt là đi đâu những nghệ thuật viện giáo, một phút đồng hồ bên trong nhất định là có n nhiều nghệ thuật viện giáo mỹ nhân tiếp thân đi lên, đây chính là cái đó siêu cấp xe thể thao mị lực. Tiền quả nhiên là thứ tốt. Phương Giật Thiên lái xe đến phía trước song song Chân Khả Nhân xe hơi ngừng lại, đi xuống sau xe hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên, phía trước cái đó tạo hình đặc biệt thành hình giọt nước đỉnh cấp xe thể thao cũng là quốc tế thượng nổi tiếng xe thể thao nhãn hiệu Bugatti Uy Long, Lan Bác Cơ Vĩ, Ferrari Porsche, Mata kéo đế. Phương Giật Thiên khẽ thở dài tiếng, nơi này cũng có thể trở thành thành phố thiên hải tên xe dương. Phía trước những thứ kia sắp hàng quý báu xe có rèm che đất trống trước tụ tập 9 người nam nữ trẻ tuổi, trong đó một tuổi chừng sở 23-24 tuổi đích thanh niên thấy Chân Khả Nhân đi xuống xe sau đó huýt sáo, hướng phía Chân Khả Nhân đi tới. Trên người hắn mặc một bộ Versace y phục tùy ý, bên trong cho thấy hắn rồi thân phận cao quý khí thế, mặt tự nhiên ngọc cũng là rất anh tuấn, bất qua ánh mắt có chút tà tà, đặc biệt là xem thấy rồi Chân Khả Nhân cùng với Lâm Thiền Tuyết hai cái trong thành phố Thiên Hải công tử anh hai bên trong như sấm bên tai đại mỹ nhân, hắn ánh mắt lại càng đại phóng tia sáng kỳ dị. Mộ Dung Hiên, ta nhưng không có nuốt lời, hướng ngươi khiêu chiến tới. Chân Khả Nhân lạnh lùng nói. Mộ Dung Hiên cười hắc hắc cười, nói. Ta tùy thời xin đợi, tiền đánh cuộc không thay đổi. Ha ha, được tiểu thư Lâm, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi thật là vinh hạnh, hoan nghênh đến nơi đây xem xét chúng ta đua xe. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng ứng với tiếng, vô ý thức cùng Mộ Dung Hiên vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mộ Dung Hiên thân là thành phố Thiên Hải có tiền công tử anh hai bên trong đầu mục, hắn một số đường viền hoa sự tích Lâm Thiền Tuyết sớm có nghe thấy, vì vậy trong nội tâm nàng cũng không thích cái này chỉ biết chơi xe chơi nữ nhân ăn chơi trác táng. Được Khả Nhân, người nói người tìm công trợ thủ, là ai a? Để cho ta đại khai nhãn giới một cái. Mộ Dung Hiên nói, ánh mắt liếc về phía một bên Phương Giật Thiên, trong lòng cười lạnh không dứt, nghỉ thầm Chân Khả Nhân sẽ không phải là tìm cái này một hai lúa nam nhân tới cùng mình đua xe. Chính là hắn gọi Phương Giật Thiên, chính là ta tìm tới trợ thủ, hừ, đừng trách ta không đề cập tới tỉnh xe, hắn cũng là xuất thần nhập hóa. Chân Khả mấy lúc này tất nhiên hiểu được cấp cho nam nhân của mình kiếm chân mặt. Ha ha, Khả Nhân, ngươi tìm cái tiểu tử này tới đây theo so sánh với. Ha ha, thật có ngươi a, có phải hay không thua sợ a? Mộ Dung Hiên trong miệng một trận cuồng tiếu, hắn nhìn Phương Giật Thiên mặc bình. Góc truyện audio.com, thường trang phục lão thổ thiên đen, khuôn mặt thượng mang theo một số tang thương chi vị, có thể thấy được bình thời cũng là cuộc sống ở tầng dưới chót người, như vì vậy, làm sao có thời giờ cùng kim tiền tới chơi đua xe. Một không có chơi đùa đua xe ra hỏa lại dám can đảm đến hướng hắn khiêu khích, hắn trừ lên tiếng cuồng tiếu đã thật sâu là không mảnh. Phương Giật Thiên không có đi để ý tới Mộ Dung Hiên cuồng vọng ngạo mạn, đối với hắn mà nói, cùng Mộ Dung Hiên đấu đấu võ mồm ra chỉ do tuân lệnh rỗi rãnh không có chuyện làm, hắn đem Chân Khả Nhân kéo đến vừa cùng nàng nghĩ. Lại lần này tranh tài cuộc thi nói vấn đề. Đua xe, là tối trọng yếu, đương nhiên là phải hiểu cuộc thi nói, nếu không ngươi cũng không biết đua xe lộ tuyến, thế nào cuộc thi. Cách chương.